Nhưng nếu có thêm Serenian có thể xem thấu huyễn thuật thì Serial đã không cần phải lo lắng về việc bị huyễn thuật khắc chế. Cách chương.